Chương 25, tốt một cái chúng mũi tên. Khương Ly, mau nhìn cái kia, là Tố Tâm đột nhiên, Thanh Uyển giữ chặt nàng, giật mình nói. Khương Ly thu lại suy nghĩ, ngước mắt nhìn về phía trước. Quả nhiên à, phía trước bị một đám người vòng vây nữ tử, không phải Tố Tâm còn có ai thật sự là hoàn ra ngõ hẹp. Khương Ly mỉa mai cười một tiếng. Nàng làm sao bị những người này ngăn chặn? Thanh Uyển không hiểu no y Khương Ly nhưng câu môi cười yếu ớt. Dơ dơ lên cái cằm, nhắc nhở Thanh Uyển, ngươi nhìn nàng sát Lục Văn. Thanh Uyển định nhãn nhìn lên, giật mình nói, a đều phiếm hồng, nàng hai ngày này, liền đã giết gần trăm người sao. Khương Ly như mày, giống như cười mà không phải cười mà nói, có lẽ là, cu nở dê có lẽ không phải. Ngươi nhìn ta, không phải cũng mới giết mấy người, liền Hồng Văn sao. Thanh Uyển bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm một câu, xem ra. Nàng lần này đối đầu tiên là tình thế bắt buộc a ngươi phải nói, nàng đối thiên nữ vị trí, tình thế bắt buộc. Khương Ly chuyển mắt, vốn nắn nàng. Thanh Uyển trận to hai mắt, tán đồng gật đầu. Lập tức, nàng lại nói, cái kia chúng ta gặp gỡ, muốn hay không tiến lên giúp đỡ chút. Khương Ly hề vải tựa ở dưới một cây đại thụ, trong tay ôm ngủ say xưa thú nhỏ, lười biếng mà nói, tại sao phải giúp bận rộn nàng bị những người này giết chết, chẳng phải là tốt hơn. Thanh Uyển sững sờ tại nguyên chỗ. Nhớ tới Tố Tâm đối Khương Ly làm qua sự tình, không phản bắt được. Khương Ly vô tâm nhúng tay Tố Tâm sự tình, nếu không phải tại thiên quật bên trong, đồng môn không thể tàn sát, nàng đã sớm động thủ. Hiện tại, còn mong đợi nàng xuất thủ tương trợ vớt vớt thú nhỏ lông xù phấn nộn thịt móng. Khương Ly thở dài, đến cùng ngươi là chủ tử, hay ta là chủ tử mỗi ngày mê man, ta đi đâu đều muốn ôm ngươi, che chở ngươi. Thật sự là hầu hạ đến từng ly từng tí a sớm biết ngươi là như thế này một cái lời hàng, lúc trước nên đem ngươi nhét vào hòn đảo nhỏ bên trên tự sinh tự diệt. Nàng giống như không được, chúng ta liền tại nơi xa nhìn như vậy, có thể hay không không tốt lắm. Thanh Uyển trong lòng có chút phức tạp nói. Khương Ly nhưng mí mắt cu nở dê không nhấc một cái, muốn đi ngươi đi, ta không đi. Nàng liền muốn đứng tại cái này, tận mắt thấy Tố Tâm bị đám người này giết chết. Thanh Uyển ngượng ngùng cười một tiếng. Bước ra chân, lại thu hồi lại. Tố Tâm thơ hô nở dê hô cờ, ánh mắt âm lãnh đảo qua những này đem nàng vây quanh người. Chiến đấu hai ngày, nàng hồn lực đã có chút khô kiệt. Các ngươi đủ cái này thiên quật lớn như thế, hà tất dây dưa tại ta có bản lĩnh, đi giết này chút Hồng Văn, Ngân Văn, Kim Văn A nàng đối người nhóm giống to. Có người cười nhạo. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn chỉ tiếc, Ngân Văn, Kim Văn người phần lớn đều trốn đi, mà Hồng Văn người nhà. Gần đây tựa như cu nở dê tương đối ít. Ngược lại là ngươi, cái này sắp tiến vào Hồng Văn người, giết ngươi, lại giết một số người, ta liền có thể đạt được Ngân Văn. Giết nàng, ta cũng có thể trở thành Hồng Văn. Ngươi các ngươi Tố Tâm tức giận không thôi, ánh mắt như tôi độc, nhìn về phía đám người này. Nàng không nghĩ tới, chính mình lại có thể biết luân lạc tới tình trạng này. Dù cho giết ta, cái kia giết ta người cũng sẽ biến thành ta như bây giờ chúng mũi tên. Tố Tâm đầu góc nhanh quay ngược trở lại, la lớn. Nàng muốn mượn đây, để cái này người kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay với nàng. Dù sao, người nào giết nàng, sát Lục Văn liền sẽ gia tăng rất nhiều, trở thành kế tiếp đi săn mục tiêu. Ngược lại là có mấy phần thông minh. Tố Tâm, theo cơn gió bay vào Khương Ly trong thai, để nàng nâng lên mắt, nhàn nhạt quét phía trước một cái. A, đó chính là chúng ta mình sự tình, cũng không cần ngươi quan tâm. Nhưng có người hoàn toàn không quan tâm. Vây quanh Tố Tâm người, dần dần hướng nàng tụ lại, trong mắt không che giấu chút nào sát ý, để bốn phía nhiệt độ đều rơi xuống mấy phần. Ta biết Hồng Văn người ở đâu, chỉ cần các ngươi không giết ta, với tư cách thù lao, ta liền mang các ngươi đi tìm nàng. Giết nàng, dù sao cũng so giết ta muốn có lời đi. Tố Tâm đột nhiên hô lớn. Khương Ly sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt lạnh lẽo xuống. Nàng đứng thẳng người, đối Thanh Uyển nói, đi Thanh Uyển không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi theo Khương Ly vội vàng rời đi. Mà bên kia, Tố Tâm âm thanh vẫn còn tiếp tục, ta cùng nàng tách ra thời điểm, nàng chính là Hồng Văn, bây giờ nói bất định đã thành Ngân Văn. Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, nếu nàng thật thành Ngân Văn, giết nàng, các ngươi sát Lục Văn lại biến thành màu gì mà ta, nhưng là liền Hồng Văn cũng còn chưa tới, giết ta, các ngươi liền mất đi nàng manh mối. Vậy công người, ngừng lại. Sau một lát, có người hỏi, truy hệ nờ na y la tờ hờ tờ Tố Tâm biết rõ bọn họ đã tâm động, tự nhiên dù sao, ta đi theo trong các ngươi, nếu là lừa gạt các ngươi cũng có thể tùy thời đem ta giết chết. Này ngược lại là không giả. Dẫn đường vội vàng rời đi Khương Ly, trên mặt một mực treo cười lạnh. Toàn thân lăng lệ khí tức, để Thanh Uyển cũng không dám dễ dàng lên tiếng quấy rầy. Tốt một chiêu họa dẫn Giang Đông Khương Ly ở trong lòng cười lạnh. Tố Tâm lời kia mới mở miệng, Khương Ly liền đoán được nàng đang có ý đồ gì, cái này mới mang theo Thanh Uyển nhanh chóng rời đi. Cái này Tố Tâm quả thật là không thể lưu lại. Khương Ly ở trong lòng suy nghĩ. Đột nhiên, nàng đỗng nhiên dừng lại, Thanh Uyển kém chút liền đâm vào nàng trên lưng. Làm sao Thanh Uyển vội vàng đứng vững? Khương Ly như có điều suy nghĩ hỏi, âm thủy phù có thế vị trí của chúng ta bại lộ, ba người chúng ta ở giữa lại có hay không có thế lẫn nhau cảm ứng âm thủy phù vị trí? Ách, Thanh Uyển sửng sốt một chút, không xác định mà nói, giống như có thể chứ, dù sao chúng ta thể nội đều có âm thủy phù khí tức. Nếu như có thể đi cảm ứng lời nói, hẳn là có khả năng cảm ứng được. Khương Ly nụ cười có chút dữ tợn. Khó trách, Tố Tâm đang gọi ra câu nói kia thời điểm, tự tin như vậy. Sợ rằng, chúng ta nếu có phiền toái lớn. Khương Ly đối Thanh Uyển thản nhiên nói. Phiền toái lớn Thanh Uyển không hiểu. Khương Ly đôi môi nhếch. Nguyên bản, nàng suy nghĩ tại thiên quật bên trong giả chết rời đi. Nhưng không phải là cam tâm bị người tính toán chết. Tố Tâm đủ loại hành động, để nàng cải biến chú ý, tất nhiên Tố Tâm muốn chơi. Nàng liền hảo hảo theo nàng chơi một chàng, nàng không lên tiếng. Thật làm nàng là con mèo bệnh. Khương Ly quay người. Nhìn về phía vẫn chưa hay biết gì Thanh Uyển, trầm giọng nói, có một câu, thiếu hiệp nói rất đúng. Tại thiên quật bên trong, ngươi không muốn giết người, cũng chỉ có thể bị giết. Kỳ thật, ở bên ngoài cũng đồng dạng. Huyền Minh giáo thiên nữ tuyển, nếu ngươi không muốn thua, nếu ngươi không hy vọng vận mệnh thê thảm, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thanh Uyển bị nàng nói đến không hiểu đấu, nhưng là Khương Ly nhưng lại không giải thích. Đi, đi tìm tốt thi triển địa phương. Đến mấy ngày, cái kia nhìn nhìn, phải biết cũng biết, QNZ đến phiên ta đại khai sát giới. Thanh Uyển khiếp sợ nhìn xem Khương Ly, tựa hồ không rõ, nàng bất thình lình bá khí là chuyện gì xảy ra, mang theo đầy bụng nghi hoặc. Thanh Uyển đi theo Khương Ly mà đi, bóng dáng không ngừng lướt qua thiên quật bên trong sơn sơn thủy thủy. Nhưng, không có đi bao lâu, nàng liền cảm thấy sau lưng không ngừng có khí tức tới gần. Nàng muốn Khương Ly nhắc nhở, có người đến.